Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, khóc chữ tăng nhân. Sách, đại phu nhân một hô lập tức liền đến. Cái này đế khóc gia đình địa vị cũng chả có gì đặc biệt. Ngô Vọng đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh thanh nhã. Đối xuất hiện ở trước mắt đế khóc hành lễ. Thiếu tư mệnh cùng kính thần riêng phần mình đứng dậy hành lễ. Đế khóc mỉm cười gật đầu. Cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hắn nhìn xem Hy Hòa. Ôn thanh nói. Chuyện gì nhất định phải ta tới nghe ngươi quyết định chính là. Bệ hạ. Hy Hòa cười nói. Hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi thiếu tư mệnh cùng Phùng Xuân Thần. Kính thần. Nghĩ đến cùng Phùng Xuân Thần nói chuyện trước đây sự tình. Phùng Xuân Thần đây là nghĩ đến chống chế không nhận nợ. Ta đành phải mời bệ hạ thân tự đến một chuyến. A, đế khóc nhìn về phía Ngô Vọng. Cười nói. Thật có chuyện này ư a tiền bối. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta cũng không có quyệt nợ ý tứ. Chỉ là dạy bảo 10 ngày. Trợ 10 ngày khai linh trí sự tình quan hệ trọng đại. Cho nên nghĩ đến cùng tiền bối bẩm báo một tiếng. Đến tiền bối chính diện đáp ứng. Ta lúc này mới có thể an tâm. Dạy bảo con ta đây là chuyện tốt. Ta còn có thể cự tuyệt không được sao? Đế khóc cười hô. Đều ngồi đi. Chớ có câu nệ. Hôm nay coi như là gia yến. Không có gì quân quân thần thần. Bên có thị nữ chuyển đến hoa mỹ bảo tọa bày ở chủ vị. Trên bàn chén bàn cũng cấp tốc đổi một vòng. Đế khóc cùng Hy Hòa ngồi chung kia bảo tọa bên trong. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh bình thản ung dung chỗ ở bên cạnh nhập tọa. Cũng chính là khổ kính thần. Giờ phút này quả thực đứng ngồi không yên. Kéo căng thân thể ngồi ngay ngắn bên. Mục quang không dám rời đi trước mắt mình chén ngọn. Lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe lấy các nơi gió thổi cỏ lay. Kính thần kém chút tựu cho Phùng Xuân Thần quỳ xuống. Nàng chỉ là cái phổ thông nữ thần. Thần lực phổ thông. Đại đạo phổ thông. Đại đạo áo nghĩa liền là quang ảnh cùng mặt kính lại có bóng chồng. Tại thiên cung cẩn trọng. Như dẫm trên băng mỏng. Mới cuối cùng đến chính thần nhất giai. Sao lại hôm nay tựu có một đợt đưa nàng quy thiên tư thế. Chợt nghe đế khóc cười nói. Cùng kim thần một trận chiến này. Vô Vọng ngươi đánh xinh đẹp. Tiền bối quá khen rồi. Ngô Vọng nói. Kỳ thật vẫn là được trưởng bối trong nhà đáp ứng. Lại có nhà ta thiếu tư mệnh hết sức giúp đỡ. Nếu để ta sẽ tự bỏ ra tay. Bất quá là cho kim thần mài đao thôi. Người mới sống bao nhiêu năm kim thần sống bao nhiêu năm. Đế khóc tràn đầy cảm khái. Bưng rượu lên tôn uống một hớp. Thở dài. Dùng nhân vực tục ngữ để hình dung. Liền là câu kia. Đại giang sóng đánh sóng. Sóng trước trên bờ cát. Chỉ chớp mắt người tựu có thực lực như vậy. Ngày khác lại hướng trước mấy bước. Đứng hàng ngũ hành nguyên thần phía trên. Cũng không phải việc khó gì à. Tiền bối ngài quá đề cao ta. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ngũ hành nguyên thần chính là ngũ hành đại đạo chi chúa tể. Vốn là đại biểu đại đạo chi cực hạn. Kim thần cũng không phải là thua với ta. Mà là bại bởi nàng tự thân. Bại bởi nàng không cách nào nhẫn nại đại đạo tịch mịch. Bại bởi nàng tự thân nhiễm nhân tính. Kim thần trên thực tế xa chưa tại đỉnh phong. Người có thể nghĩ như vậy thực đáng ngưỡng mộ. Đế khóc nghiêng dựa vào trên ghế. Mục quang tựa hồ không có tiêu cự. Dường như nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Vị này thiên đế bệ hạ vừa cười nói. Kim xác thực sắp sụp đổ. Nhưng ngươi chiến thắng ngũ hành nguyên thần đã thành sự thật. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta quản thiên cung chúng thần. Gần đây đối ngươi giác quan có thể nói theo chỗ đến thiên. Ngô Vọng nói. Đó bất quá là nhờ tinh thần đại nhân phúc. Mọi người cũng đều là cho tinh thần đại nhân một bộ mặt thôi. Có đúng không? Đế khóc có chút. Từ chối cho ý kiến. Trong mắt tràn đầy thâm ý. Kim xác thực có rất nhiều không đúng địa phương. Hy Hòa ôn nhu nói. Ta 5 lần 7 lượt khuyên nàng. Để nàng chớ có tái tạo sát nghiệt. Không bằng một mực ngủ say chờ đợi đại chiến tiến đến. Như thế cũng tốt tìm đột phá tự thân cơ hội. Chưa từng nghĩ. Cuối cùng vẫn là không khuyên nổi. Ngô Vọng nói. Nói lên cái này, ta có không một lời biết có nên nói hay không? Đế Khốc gắp thức ăn động tác có chút dừng lại. Cười nói, làm giảng cùng không làm giảng. Tất nhiên là Vô Vọng chính ngươi phán định. Vậy ta vẫn giảng một chút đi. Ngô Vọng chậm rãi nói. Trước đây Kim Thần đánh lén ta lúc, tiền bối chính miệng hạ lệnh. Hy Hòa đại nhân tự mình xuất thủ, đem Kim Thần trói buộc được kim trong thần điện. Nàng là như thế nào bỏ chạy, đi nhân vực, bắt trong nhà của ta biểu tỷ, hại ta tọa kỵ tính mệnh. Hy Hòa sắc mặt như thường, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Thiếu Tư Mệnh cũng là khẽ nhíu mày. Ngô Vọng không đề cập tới, nàng hiển nhiên đều quên việc này. Giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc. Đế Khốc để đũa xuống, cười nói, nàng là ta thả ra. Ngô Vọng chau mày, tiền bối, nhưng nàng đối Minh Xà hạ sát thủ, cũng vượt ra khỏi ta mong muốn. Đế Khốc chậm rãi nói, ta bất quá là để nàng đi hộ tống cái kia tên là Lâm Tố Khinh nữ tử đến đây thiên cung. Như thế xem như cùng ngươi trọng tu tại tốt thời cơ. Chưa từng nghĩ, Kim đối ngươi hận ý quá nặng, đến mức muốn hạ sát thủ. Tiền bối sao không sớm đem việc này cáo ta một tiếng. Ngô Vọng sắc mặt xanh xám, không chút nào che giấu chính mình tức giận. Một bên Kính Thần đã là làm xong sau khi đứng dậy lui ra quỳ hết thảy chuẩn bị. Thiếu Tư Mệnh cũng nói, thiên đế bệ hạ vì sao muốn như vậy hành sự. Hy Hòa khẽ thở dài âm thanh, bệ hạ làm như vậy cũng là có bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng. Kỳ thật cũng không tính nỗi khổ tâm. Đế Khốc cười nói, kỳ thật nói thật, ta bất quá là đối Vô Vọng ngươi thiếu một điểm tín nhiệm. Nghĩ đến để ngươi tại thiên cung nhiều một chút ràng buộc. Còn nhớ được ngươi ta lần trước trên mặt đất dạo bước lúc, trò chuyện với nhau sự tình, trực tiếp uy hiếp. Ngô Vọng mục quang chớp động, khẽ gật đầu, cười khổ nói, việc này đi qua tự đi qua. Ta cái này nên bại lộ không nên bại lộ cũng đều bại lộ sạch sẽ. Ai? Về sau ta tại thiên cung, nhìn như phong quang, kỳ thực đã bị tiền bối Tỏa Liên trói buộc. Thôi thôi, đã lựa chọn đi đến con đường này, vậy ta cũng không nên có cái gì do dự. Lần này sự tình tự như vậy bỏ qua a ai? Làm sao có thể bỏ qua? Đế Khốc đưa tay ra hiệu, nghiêm mặt nói, lần này đúng là bởi vì ta ngộ phán, mang cho ngươi tới lớn lao tổn thương, hại ngươi đánh mất một viên đại tướng. Như vậy, Vô Vọng ngươi cần cái gì? Có cái gì sở cầu? Hoặc là muốn cái gì? Cứ việc nói rõ, ta vì thiên đế, chủ trưởng thiên địa, tự nhiên thỏa mãn ngươi tất cả cần thiết. Tiền bối, Ngô Vọng nói, ta cũng không sở cầu. Trích nguyện bệ hạ có thể đối nhân vực, đối sinh linh nhiều chút kiên nhẫn. Ta từng có sai, lẽ ra cho Vô Vọng đền bù. Đế Khốc nói, ta đưa ngươi một cái tọa kỵ. Ban thưởng ngươi thiên chính điện tham sự chi vị. Ngày bình thường là đại tư mệnh xuất một chút chủ ý, tham mưu một chút, như thế nào cái này? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Thiếu Tư Mệnh cẩn thận suy nghĩ, lại có chút xem không hiểu Ngô Vọng cùng Đế Khốc chi gian cái này ngoài sáng trong tối đọ sức. Một bên Hy Hòa lên tiếng nhắc nhở, bệ hạ, ngài hẳn là quên, việc này còn có một vị người bị hại. À đúng. Đế Khốc cười nói, kia Lâm cô nương cũng làm cho chút ít phong thưởng, không bằng tự sắc phong làm thiên cung thần linh, cho hắn bách hoa tiên chi thần vị, sau này cũng có thể đến một phần thần lực bảo vệ tự thân. Tiền bối vạn vạn không được. Ngô Vọng vội nói, Tố Khinh bất quá là thị nữ của ta, làm sao có thể sắc phong làm thần linh. Thị nữ này có thể làm ngươi xung quan giận dữ. Đế Khốc mắt nhìn Thiếu Tư Mệnh, cười nói, chắc hẳn cũng là có cảm tình sâu đậm. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thật không tệ. Tố Khinh có thể kiếm thần lực, thọ nguyên cũng có thể có tăng lên cực lớn. Cái này, Ngô Vọng cẩn thận châm trước, chỉ có thể cười thán. Quả nhiên là gấp làm giảm nàng. Như thế tự đa tạ tiền bối ban thưởng, chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý thôi. Đế Khốc bưng chén rượu lên, đối Ngô Vọng cử đi nâng. Ngô Vọng hai tay đoan chén, cùng Đế Khốc nhẹ nhàng va nhau. Đế Khốc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Ngô Vọng cũng chỉ có thể học theo. Vẫn còn may không phải là lão tiền bối đạo tửu, ngược lại cũng không sợ uống say. Đế Khốc lại phảng phất có men say, thoải mái mà tựa ở bảo tọa bên trong, trong mắt lóe ra một chút sáng ngời, liền phảng phất lần đầu nhìn thấy đầy sao thiếu niên. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cảnh giác, bình thường làm trùm phản diện lộ ra loại vẻ mặt này, vậy tuyệt đối liền là có cái gì đại âm mưu quỷ kế muốn thi triển. Nói không chừng, Đế Khốc dùng ra âm mưu quỷ kế đằng sau, ngồi cùng bàn ba tên nữ thần, sẽ còn đối Đế Khốc cùng tán thưởng. Nói thiên đế như thế nào anh minh. Liền nghe Đế Khốc thấp giọng nói. Vô Vọng, người nói cái này thiên địa đến cùng còn có thể cứu sao? Kính thần không khỏi khẽ giật mình. Thiếu Tư Mệnh cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Đế Khốc. Đáy mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Tựa hồ là nghĩ biết, thiên đế bệ hạ loại bệnh trạng này tiếp tục bao lâu? Hy Hòa ôn nhu nói, bệ hạ, ngài chớ có quá mức sầu lo. Cái này thiên địa ở giữa tóm lại là trật tự chiến thắng hỗn loạn. Tuy nói như thế, nhưng khi hỗn loạn hàng lâm, thiên địa ở giữa vẫn là không khỏi sinh linh đồ thán. Đế Khốc thấp giọng nói, ta gần nhất đã càng phát ra cảm nhận được. Trúc Long lực lượng bành trướng đến trình độ đáng sợ. Những cái kia năm đó bị khu trục thần linh, trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, đang dùng bọn hắn âm lãnh mục quang nhìn chăm chú lên thiên cung. Ngô Vọng a, ta tại tiền bối. Ngô Vọng nhẹ giọng ứng với, ngươi chính là ta sau cùng cậy vào. Đế Khốc ấm giọng nói, ngươi bây giờ tại thiên cung thăng bằng gót chân, cái này rất không tệ. Tiếp xuống ta hội sẽ giúp ngươi mau chóng dựng nên uy vọng, trở thành trong thiên cung chân chính quyền thần. Thiên cung, nhân vực, từ hỏa thần vẫn lạc đến nay, đấu quá lâu, giết quá lâu, tử thương vô số kể. Ngươi ta liên thủ, đi hóa giải mối thù này oán, để nhân vực cùng thiên cung sóng vai là địch. Cái này chẳng phải là một kiện chuyện tốt tiền bối bệ hạ. Ngô Vọng tiếng nói không vội không chậm, ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc, hỏi, ta nên như thế nào để bọn hắn buông xuống thù hận, lại nên như thế nào đối bọn hắn nói? Các ngươi gia nhập thiên cung đi, cùng nhau chống lại Trúc Long. Đế Khốc im lặng im lặng. Ngô Vọng tiếp tục nói, kim thần cái chết nếu là bệ hạ hữu tâm thiết kế, muốn cho ta tại thiên cung đứng vững gót chân, thuận tiện tìm kiếm của ta ngọn nguồn. Vậy ta nghĩ bệ hạ đã được đến mình muốn đáp án. Nhưng bệ hạ để cho ta đi chiêu hàng nhân vực đây không phải đem ta đặt ở trên lửa nướng. Đây là đem ta Vô Vọng tử nhấn ở trong đống lửa đốt. Bệ hạ, bọn hắn hội sẽ đâm sống lưng của ta xương mắng ta nhân gian. Cái này cùng ta đến thiên cung dự tính ban đầu hoàn toàn không hợp. Đế Khốc nói, người đến thiên cung không phải là vì để trật tự cùng sinh linh cùng tồn tại, vậy cũng nên là sinh linh cùng thần linh bình khởi bình tọa, mà không phải một phương nô dịch, lợi dụng một phương khác. Ngô Vọng định tiếng nói, nếu ta hôm nay làm như vậy, đem nhân vực cao thủ kéo tới thiên cung làm thần vệ, thần tướng, kia một ngày kia, Trúc Long không còn là uy hiếp. Thiên cung có thể dung đến xuống bọn hắn, thiên cung chúng thần có thể cho bọn hắn tôn kính lại. Hoặc là, đến lúc đó tá ma giết lừa, một lần nữa áp chế sinh linh, cướp đi sinh linh dục huyết phấn chiến dẫy tới địa vị, khi đó bệ hạ chỉ cần một câu a. Ta cần tôn trọng các vị tiên thiên thần ý kiến, ta lại có thể thế nào phản bác? Đế Khốc chau mày, nhìn xem Ngô Vọng, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nói như thế nào làm để thần linh quỳ gối sinh linh trước mặt cầu nguyện chớ có quên? Đối kháng Trúc Long cũng là dùng thần linh cầm đầu, là muốn dựa vào tái tạo kim thần, dựa vào thiên cung từ trên xuống dưới cái này mấy trăm thần linh. Đi cùng Trúc Long chính diện quyết chiến, nhân vực thực lực tuy mạnh, lại cường bất quá ta này thiên cung. Bọn hắn cuối cùng chỉ là thứ vị. Bệ hạ. Bệ hạ, Hy Hòa thấu hướng về phía trước nhẹ vỗ về Đế Khốc ngực. Vội nói, ngài chớ có động khí. Phùng Xuân thần cũng không phải là ý tứ này. Hắn đến thiên cung cũng là vì tìm kiếm sinh linh cùng trật tự hòa giải. Thiếu Tư Mệnh lên tiếng nói, sinh linh cũng là trật tự một phần. Hiện nay nan đề, nhưng thật ra là như thế nào hóa giải thiên cung cùng nhân vực ở giữa thù hận. Đế Khốc chậm rãi, gật đầu, nhắm mắt không nói. Ngô Vọng cúi đầu suy tư, cũng không nhiều lời cái gì. Chỗ này thiền điện không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Kia kính thần giờ phút này ngón tay cũng đang run rẩy rốt cục. Ngô Vọng mở miệng lần nữa. Kết thúc cái này khó qua chốc lát trầm mặc. Ta đến thiên cung chính là vì làm chuyện này. Nhưng tuyệt không thể là thiên cung chủ động đi yêu cầu nhân vực hòa giải. Mà là tại thiên cung xuất ra thành ý đằng sau. Nhân vực tha thứ thiên cung. Lại tại chống lại trúc long quá trình bên trong. Nhân vực thiết thực lợi ích có thể được đến cam đoan. Nói đi, người cảm thấy thế nào làm là tốt. Đế Khốc giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nếu không phải Ngô Vọng trước đây đã sớm biết Đế Khốc muốn làm cái gì. Thậm chí vững tin Đế Khốc sẽ ở thời khắc mấu chốt bước ra rời đi. Hắn chỉ sợ cũng phải bị Đế Khốc như vậy tiết mục lừa gạt đến. Ngô Vọng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Hiện tại Đế Khốc hết thảy bố cục, cũng là vì để nhân vực cùng thiên cung thế lực thống hợp lại đi cùng Trúc Long cùng chết. Đế Khốc ngồi thu ngư ông thủ lợi, kỳ thật ta chỉ là có mạch suy nghĩ. Ngô Vọng nói, thiên cung muốn làm không phải để nhiều ít tiên thiên thần tái tạo, mà là cải chế. Cải chế, Đế Khốc lập tức tới hào hứng. Như thế nào cải chế, đệ nhất, liền là thần quyền, thần vị, thần chức phân lập. Ngô Vọng giải thích nói, điểm ấy đã có cơ sở, tiền bối ngươi đã sớm đem chúng thần đại đạo tụ hợp là thần đình. Thông qua thần đình lại giao phó thần linh thần quyền, duy nhất không đủ hoàn thiện chỗ, ở chỗ bệ hạ dựa theo thần đình bên trong đại đạo cao thấp. Cho đối ứng tiên thiên thần tướng ứng thần quyền, đây là dùng lực lượng vi tôn thể hiện, lực lượng vi tôn nhưng có không đúng, Đế Khốc nói. Cái này thiên địa đều dựa vào bọn hắn đánh xuống. Như vậy phân chia có gì không ổn sao? Tất nhiên là không ổn. Ngô Vọng lắc đầu, cười nói, chiến lực là chiến lực, quản lý thiên địa là quản lý thiên địa. Hai không thể thô bạo vẽ ngang bằng. Thiên cung ứng thiết kế thêm một chút địa vị cao hư trước. Lại đem thần quyền thay đổi nhỏ, phân tán ở địa vị hơi thấp thực quyền trên chức vị. Những này thực quyền chức vị dùng đối ứng năng lực làm chuẩn. Đế Khốc trầm ngâm vài tiếng, nói, người như vậy biện pháp, đối bây giờ đại hoang mà nói có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá có thể thử một lần, như thế sinh linh cũng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đây chỉ là một phần. Ngô Vọng cười, nói, biện pháp đều là người nghĩ. Tiền bối ngài là thiên đế, muốn thôi động những sự tình này kỳ thật rất đơn giản. Nhưng thiên cung giống như còn cất phân hóa nhân vực suy nghĩ. Xin thứ cho ta không thể giúp tiền bối một chút sức lực. Thậm chí còn có thể cho tiền bối quấy rối làm chút ít phiền phức. Kính thần sắc mặt tái đi. Ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng. Tự như vậy trắng trợn chỗ uy hiếp thiên đế bệ hạ thiện. Ngươi lại xem chính là. Đế Khốc khoát khoát tay. Tại trong tay áo lấy ra một cái vải vóc. Cách không đẩy lên Ngô Vọng trước mặt. Đây là ta cho nhân hoàng phong thưởng. Cùng đối tự thân thất trách kiểm điểm. Người như hiểu được có thể. Ta tự chiêu cáo thiên địa. Người như hiểu được chỗ nào không ổn. Hôm nay tự như vậy biện một biện. Ta hội. Sẽ. Tận lực tuân theo đề nghị của ngươi. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Ngô Vọng thái độ chậm dần. Hai tay thổi phồng qua cái kia kim sắc vải vóc. Chậm rãi mở ra. Bên trong từng đầu, một mắt mắt tất cả đều 10 phần thành khẩn, tỉ như phong nhân hoàng là địa hoàng, chúa tể đại địa, thiên cung cùng nhân vực vạn năm bên trong không tầm thường chiến sự đột nhiên. Ngô Vọng con ngươi co rụt lại, mục quang rơi vào cuối cùng một đầu vậy đơn giản mấy chữ bên trên. Thật lâu không thể dịch chuyển khỏi ánh mắt, hắn đạo tâm run rẩy, đáy lòng toát ra từng cái hoang đường suy nghĩ. Đây là càng ta thiên đế chi danh, Khốc tăng nhân mà hóa thành tuấn, lấy đó ta đối nhân vực chi áy náy. Đế Khốc, tăng nhân đế tuấn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.